sau đó mở video mà Thẩm Minh Chết đã gửi cho cô. Trong một đoạn video có một nữ giúp việc không đáng chú ý đang nghe lén. Sau khi Thẩm Bạn Lan nói bà cụ Hoắc ra khỏi phòng phẫu thuật, cô ta chạy vào phòng bếp, sau đó nhanh chóng ra khỏi nhà họ Hoắc từ cửa sau, gọi điện thoại cho một luồng điện thoại ở công cộng, cũng không biết là gọi cho ai. Nhưng sắc mặt của Thẩm Bạn Lan lập tức có một tia biến hóa. Dương Tân, chúng ta phải khống chế người phụ nữ này lại, tôi muốn biết cô ta gọi điện thoại đến chỗ nào. Chắc là chuyện này không khó đâu nhỉ? Không khó, cậu chủ có thể làm chuyện này, Dương Tân nói vô cùng tự hào. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, cảm thấy có một chút phiền muộn. Hiện tại con trai còn giỏi hơn cả cô, người làm mẹ như cô có phải cũng nên nỗ lực thêm một chút rồi không? Biết rồi, cố gắng đừng để cho cậu chủ mạo hiểm. Thẩm Mạn Lan vẫn lo lắng cho Thẩm Minh Chiết. Mặc kệ Thẩm Minh Chiết tài giỏi đến cỡ nào, cuối cùng cậu bé chỉ là một đứa nhỏ, vẫn là con trai của cô. Cô cũng không hy vọng con của mình xảy ra chuyện gì. Dương Tân gật đầu, vội vàng gọi điện thoại cho người của mình. Nếu như không phải Thẩm Minh Chiết gửi cho Thẩm Hà Lan đoạn video này, Thẩm Hà Lan còn tưởng rằng nhà họ Hoắc có một người điều dưỡng là người của thím Trương. Hiện tại xem ra nhà họ Hoắc bị trà trộn vào cũng không ít. Tâm trạng của Thẩm Hà Lan trở nên hơi nặng nề. Nhà họ Thẩm, nhà họ Hoắc, nhà họ Diệp đều đã bị sắp xếp người vào. Nhà họ Diệp khá là phiền toái, xem như có thâm căn cố đế. Nhưng mà nhà họ Thẩm và nhà họ Hoắc, Thẩm Mạn Lan nhất định phải nhanh chóng loại bỏ, nếu không thì cô vẫn không thể ngủ say giấc. Chẳng mấy chốc xe đã chạy đến bệnh viện trung tâm thành phố. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng xuống xe, lo lắng cho bà cụ Hoắc, cô trực tiếp chạy vào trong phòng phẫu thuật. Đèn của phòng phẫu thuật đã tắt rồi. Thẩm Mạn Lan lại hỏi y tá và bác sĩ. Sau khi biết số phòng của bà cụ Hoắc, cô nhanh chóng chạy tới. Cô mở cửa dòng ra. Tiêu Ái và Hoắc Chấn Đình hơi bất ngờ. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đầu đầy mồ hôi, Tiêu Ái đau lòng vội vàng đứng dậy cầm lấy khăn mặt bước tới. Chạy như thế nào mà mồ hôi cả người thế này? Bà của con vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật, con vẫn chưa tỉnh lại, con đừng quá sốt ruột. Lời nói của Tiêu Ái cũng không thể để cho Thẩm Mạn Lan yên lòng. Cô đi đến trước mặt của bà của Hoắc. Hoắc Chấn Đình né ra một khoảng trống. Thẩm Mạn Lan trực tiếp ngồi ở bên giường. Thẩm Mạn Lan vươn tay ra cầm lấy tay của bà của Hoắc, thấp giọng nói: "Bà nội, cháu đến tâm sự với bà đây." Tiếng xưng hô này vừa mới được cất lên, cô đột nhiên cảm thấy cánh mũi chua xót. Bà chính là bà nội ruột của cô, là người mà thân nhất với cô trên thế giới này. Bà của Hoắc không có phản ứng gì, nhưng mà ánh mắt của Tiêu Ái lại ẩm ướt. Hoắc Chấn Đình cũng cảm thấy có một chút khó chịu. Nếu như bà biết là cháu gọi bà ấy, chắc có lẽ là sẽ vui mừng đến phát rồ luôn. Nhưng bây giờ bà ấy nghe không được. Hoắc Chấn Đình cảm thấy có một chút tiếc nuối. Sẽ nghe được mà, chắc chắn bà nội có thể nghe được. Cháu tin tưởng ông trời sẽ không quá tàn nhẫn đối với nhà họ Hoắc chúng ta. Chắc chắn ông ấy sẽ để cho bà nội tỉnh lại. Huống hồ gì nhà họ Hoắc chúng ta có nhiều anh hùng như vậy, bọn họ trên trời có linh thiêng đều sẽ phù hộ cho bà nội. Thẩm Mạn Lan nghẹn ngào nói. Ngay tới cuối cùng Thẩm Mạn Lan đã thừa nhận mình là người nhà họ Hoắc. Trong lòng của Hoắc Chấn Đình có vô vàn cảm xúc phức tạp, nhưng mà kích động không chịu được. Anh vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ lên trên bờ vai của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói: "Cháu đừng quá lo lắng, tất cả đều sẽ tốt hơn thôi. Những năm gần đây bà cụ đều muốn tìm cháu về, sắp trở thành tâm ma của bà ấy rồi. Bây giờ rốt cuộc cũng đã tìm được cháu. Bà ấy còn chưa kịp nói vài câu với cháu thì bà ấy sẽ không để cho mình cứ như vậy đi đâu." Trong lòng của Hoắc Chấn Đình cũng xúc động. Những năm gần đây nhà họ Hoắc chỉ còn lại có hai người là anh ta với bà cụ. Vì nhà họ Hoắc đã không còn con cháu, ngay cả thể diện của bà cụ cũng không cần. Anh ta hiểu rõ hơn so với bất cứ người nào. Nếu không thì cũng sẽ không xuất hiện những chuyện bà cụ giả vờ bị Thẩm Mạn Lan đụng. Chỉ có điều ai cũng không ngờ đến duyên phận lại có một thứ kỳ diệu đến vậy. Ngay từ đầu hai bà cháu đụng phải nhau, trước mặt lại không quen biết. Bây giờ vất vả lắm Thẩm Mạn Lan mới có thể trở về. Bà cụ Hoắc lại xảy ra chuyện, cho dù ai thì cũng cảm thấy khổ sở ở trong lòng. Thẩm Mạn Lan nhìn bà cụ Hoắc đang say giấc, nước mắt không kiềm chế được nữa. Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp bà cụ Hoắc, bà cụ đó đúng là không nói đạo lý gì hết, sống chết muốn đụng vào mình. Thật ra lúc đó cô rất chán ghét bà cụ này, nhưng mà hiện tại biết bà cụ này làm ra tất cả cũng đều là vì đi tìm cô. Trong lòng cô luôn cảm thấy rất khó chịu. Tuổi của bà đã lớn,

Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút lo lắng. Ân Tuấn, sao vậy? Trong giọng nói của Thẩm Mạn Lan mang theo một tia gấp rút. Sau khi Diệp Ân Tuấn nghe thấy thì thấp giọng nói. Căng thẳng lắm hả? Đúng vậy, có một chút. Dù sao đây là lần đầu tiên em tham gia vào chuyện như thế này. Thẩm Mạn Lan không giấu giếm Diệp Ân Tuấn. Giữa cô và Diệp Ân Tuấn không có bí mật. Huống hồ gì tất cả những thứ này đều là do Diệp Ân Tuấn đã dạy cho cô. Đối với Diệp Ân Tuấn, cô chẳng cần có lời nào để nói dối. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Có cần anh ở cùng với em không? Không cần đâu. Thẩm Mạn Lan trực tiếp từ chối. Cái này làm cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi mất mát. Bây giờ em từ chối anh, từ chối cũng thật gọn gàng, dứt khoát quá nha. Thẩm Mạn Lan không khỏi ho khan một tiếng. Anh biết rõ em không có ý đó mà. Em lại đang quan tâm đến tình huống sức khỏe của anh. Em không có hy vọng anh quá mức mệt nhọc. Anh biết mà. Khóe miệng của Diệp Ân Tuấn có một chút cong lên. Sao anh lại cướp biết tâm tư của Thẩm Mạn Lan đối với anh cơ chứ? Anh chỉ muốn trêu chọc người phụ nữ này một chút mà thôi, không muốn để cho cô phải khẩn trương. Ở bên kia tiểu tử, em đừng lo lắng, mặc dù thời gian trôi qua rất lâu nhưng mà em cũng phải kiên nhẫn một chút. Từ nhỏ tiểu tử đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi, cho dù có gặp chuyện gì cũng sẽ không lộ ra chân tướng đâu. Huống hồ gì tình cảm của cô ta với Triệu Ninh vẫn còn ở đó, không có việc gì đâu. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan khẽ thở dài một hơi rồi nói. Anh nói có phải là chúng ta quá xấu xa không? Lợi dụng tình cảm của người khác để uy hiếp tiểu tử làm việc cho chúng ta. Thật ra em cảm thấy rất không đàng hoàng. Em vẫn mềm lòng. Diệp Ân Tuấn cũng rất sớm ngờ đến Thẩm Mạn Lan có thể như vậy. Dù sao đây là lần đầu tiên cô tham gia vào chuyện này. Luôn cảm thấy có rất nhiều chuyện có kết cục hoàn mỹ. Nhưng mà trên thế giới này có nơi nào có nhiều cái kết cục hoàn mỹ như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan cũng biết như thế này là không tốt. Chỉ là đối với Diệp Ân Tuấn, cô mới có thể nói ra những lời nói ở trong lòng mình. Cũng bình thường, chỉ là cảm thấy có hơi khó chịu thôi. Từ từ rồi sẽ quen. Diệp Ân Tuấn nhẹ giọng nói, bên kia đột nhiên vang lên tiếng điện thoại. Thẩm Mạn Lan hơi giật mình, tâm trạng lại khẩn trương. Tin tức ở bên phía, tiểu tử Hạ Anh. Anh cúp máy trước, xem tình huống như thế nào, một lát nữa sẽ thông báo cho em. Diệp Ân Tuấn nói xong thì cúp điện thoại. Nghe thấy âm thanh máy bận, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan không bình tĩnh được. Rốt cuộc là có thành công hay không đây? Rốt cuộc là Thím Trương có lòi ra manh mối gì không? Chuyện này có liên quan đến bà của Hoắc và bà của Diệp, thậm chí còn là vấn đề về mạng sống của người khác. Thẩm Mạn Lan sốt ruột chờ đợi. Bà của Hoắc vẫn còn đang ngủ say như cũ, máy thở vẫn còn đang nhấp nháy một cách đều đặn. Nhưng mà đối với Thẩm Mạn Lan mà nói, tất cả những chuyện này quả thật quá đau khổ. Rốt cuộc, đợi đến lúc cô không chịu, Tuấn lại gọi điện thoại đến. Hà Lan, ở bên phía tiểu tử xảy ra một chút chuyện, có lẽ anh phải đi qua đó xem một chút. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn có một chút nghiêm túc, trái tim của Thẩm Mạn Lan lập tức chìm xuống đáy cốc. Không phải là nói từ nhỏ tiểu tử đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi hả? Không có việc gì mà. Không có việc gì lớn đâu, anh chỉ đi qua đó một chuyến là được rồi, em đừng lo lắng, yên tâm đi, anh sẽ để cho bà em khỏe lại. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan lo lắng. Nói cho em biết đi, để em đi, anh ở lại bệnh viện. Thẩm Mạn Lan trực tiếp mở miệng nói. Không được. Diệp Vân Tuấn từ chối ngay. Anh biết thân thủ của Thẩm Mạn Lan. Chỉ dựa vào thân thủ của Thẩm Mạn Lan thì cô đã nói cái gì anh cũng sẽ không để cho Thẩm Mạn Lan phải mạo hiểm. Nhưng mà đối với Thẩm Mạn Lan mà nói, hiện tại tình trạng cơ thể của Diệp Vân Tuấn cũng rất yếu. Cô lo lắng cho Diệp Ân Tuấn, lo lắng đây là một cái bẫy. Nhưng mà hiện tại, nếu như cô cứ lấy cứng đối cứng với Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan biết rằng mình sẽ không thể nói lại với Diệp Ân Tuấn. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan đột nhiên kêu rên lên một tiếng, dọa cho Diệp Ân Tuấn vội vàng lên tiếng nói. Sao vậy? Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên bụng hơi đau một chút. Chú với mẹ của em đi ra ngoài rồi, em không biết là đi đâu nữa. Hiện tại có một mình em trong trường bà nội. Cũng không được, anh xem có tiện đường đến chỗ em một chuyến không, mang cho em một chút đồ đến đây. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan có hơi yếu ớt, trong lòng của Diệp Vân Tuấn lập tức trở nên khẩn trương. Em muốn cái gì, anh lập tức mang qua cho em. Băng vệ sinh, chắc là em sắp đến tháng rồi. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan rất nhẹ, thậm chí còn mang theo một chút ngượng ngùng. Diệp Vân Tuấn đột nhiên ngây ngẩn cả người, dường như là không ngờ đến Thẩm Mạn Lan sẽ nói cái này.

Bí quá, hóa liều, mặt thử một lần mà thôi. Thẩm Mạn Lan vẫn luôn cảm thấy Thím Trương vô cùng thần bí, nhưng mà liên quan đến thân phận của Thím Trương, không ai có thể điều tra rõ ràng, giống như là luôn được người khác vô hình bảo vệ. Người này là ai, Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng cô hiểu là hiện tại bọn họ vô cùng nguy hiểm. Cô đã biết Thím Trương chính là hy vọng duy nhất của mình, như vậy Thím Trương chắc chắn sẽ không tùy tiện rơi vào bẫy. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình có hơi xúc động, lúc trước để cho tiểu tử phối hợp với mình có lẽ thật sự có một chút ngu xuẩn. Nhưng mà cô cũng không nói gì về chuyện này với Diệp Vân Tuấn. Cô chuyện dịu dàng nhìn Diệp Vân Tuấn nói, anh sẽ bình an trở về mà, có đúng không? Đúng vậy. Diệp Vân Tuấn an ủi Thẩm Mạn Lan, lộ ra một nụ cười đẹp mắt. Thẩm Mạn Lan nhẹ sờ lên đầu của Diệp Vân Tuấn, sau đó thuận theo mà trượt xuống dưới, đến cổ của anh thì dừng lại. Diệp Vân Tuấn, anh biết rằng em thật sự không hy vọng anh phải chịu một chút tổn thương nào. Loại cảm xúc này cùng với sự lo lắng của anh đối với em là giống nhau. Anh hiểu mà, em yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ cho chính mình, em đừng lo lắng cho anh. Diệp Vân Tuấn nhìn nỗi lo ở trong mắt của Thẩm Mạn Lan, anh không khỏi cười nói. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại mỉm cười với Diệp Vân Tuấn rồi nói. Nhớ kỹ lời của em chỉ hy vọng anh sống tốt, mặc kệ lúc nào anh cũng đều phải cẩn thận. Anh sẽ mà. Diệp Vân Tuấn cảm thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan khá hơn một chút, chắc là bụng cũng đã bớt đau. Anh rút tay của mình về, đồng thời thả áo của Thẩm Mạn Lan xuống. Lúc anh còn muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói. Diệp Vân Tuấn, em xin lỗi. Cái gì? Diệp Vân Tuấn hơi sững sờ, còn chưa kịp hỏi cái gì thì chót lòng lạnh lẽo đầy vào trong động mạch chủ ở phần cổ của anh. Hà Lan, em... Anh vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không thể chống đối với tác dụng của thuốc, trực tiếp ngất xỉu ở trên đùi của Thẩm Hạn Lan. Thẩm Hạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn ngủ tiếp đi thì vẫn có một chút không nỡ, nhưng cô vẫn đứng dậy đặt anh ngủ ở bên cạnh giường của bà cụ Hoắc, đồng thời kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên cho anh. Cô vô cùng đau lòng nhìn Diệp Vân Tuấn đang ngủ, thấp giọng nói. Em xin lỗi, em không thể để cho anh tiếp tục chịu khổ vì chuyện của em. Em biết anh có thể lên rừng sâu xuống biển, nhưng anh biết không, em cũng có suy nghĩ giống như anh. Từ khi anh bị thương, anh vẫn luôn chưa được nghỉ ngơi. Lần này anh hãy nghỉ ngơi một chút đi, anh yên tâm, em nhất định sẽ bình an quay về. Thẩm Mạn Lan nói xong thì hôn lên trán của Diệp Vân Tuấn một cái, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Dương Tân đã chờ ở bên ngoài. Thẩm Mạn Lan nhìn một cái, Dương Tân lập tức đuổi theo. Người canh cửa cũng đổi thành người của ám dạ. Sau khi Thẩm Mạn Lan lên xe thì ánh mắt có một chút sắc bén. Xảy ra chuyện gì? Bên tiểu tử xảy ra chuyện, Thím Trương đưa cô ta đi, sau đó gửi cho chúng ta một đoạn video, cô nhìn đi. Dương Tân đưa video cho Thẩm Mạn Lan. Trong video tiểu tử đã bị tra tấn chết đi sống lại, cả người máu me đầm đìa. Tuy rằng trước kia tiểu tử đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô, nhưng lúc này tiểu tử lại bị bán mạng vì Triệu Nưng và Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan xem xong nhíu mày lại. Bà chủ, đây là một cái bẫy. Dương Tân vội vàng mở miệng. Thẩm Mạn Lan gập đầu nói. Tôi biết, tôi cũng nhìn ra được. Thím Trương đã đặc biệt tạo bẫy cho tôi. Anh nói tôi không quan tâm đến sự sống chết của tiểu tử sao? Dương Tân lập tức không biết nên nói như thế nào, nhưng anh ta vẫn gật đầu nói. Tiểu tử là quân cờ của chúng ta, hiện tại cô ta đã xảy ra chuyện là do làm việc không cẩn thận, bây giờ đang ở thời điểm đặc biệt, bà chủ không nên mạo hiểm vì một người như vậy, huống hồ Diệp Tổng ở đây, đến lúc đó cô... Dương Tân, chúng ta là ám dạ, tuy rằng chúng ta không đào tạo tiểu tử bên cạnh mình, nhưng dù sao hiện tại cô ta bán mạng vì tôi, nếu người trong tình huống này là anh em ám dạ chúng ta, thì anh có thể không quan tâm hay sao, có thể mặc kệ hay không... Tôi thừa nhận trước kia tiểu tử không phải là người của ám dạ chúng ta, nhưng lúc cô ta đồng ý làm tất cả mọi chuyện thì tôi đã coi cô ta là người một nhà. Đây là lời hứa của tôi với cô ta. Thẩm Mạn Lan nói xong thì Dương Tân không biết nên nói cái gì, nhưng ánh mắt Thẩm Mạn Lan có một chút không giống lúc trước. Bà chủ, cô biết rõ là bấy nhưng vẫn đi, có phải cô có kế hoạch gì không? Đúng vậy, tương kế tiểu kế, không phải người xưa đã nói sao, không vào hang cọp thì sao mà bắt được cọp, nếu như Thím Trương muốn tôi đến thì tôi đến được, chỉ là tôi đến thì cô mới buông lòng cảnh giác, sau đó bà ta muốn sống sót nên sẽ làm ra thứ chúng ta cần. Dương Tân, anh sắp xếp một chút, tùy cơ ứng biến. Thẩm Mạn Lan đã sớm nghĩ cách giải quyết, bởi vì cách này rất nguy hiểm, cô mới không thể để cho Diệp Vân Tuấn đi theo, càng không thể để cho Diệp Vân Tuấn tỉnh táo, bởi vì cô biết rõ Diệp Vân Tuấn không thể nhìn cô chịu khổ cực được. Diệp Vân Tuấn không nghĩ tới Thẩm Mạn Lan lớn gan như vậy, có một chút lo lắng nói: "Bà chủ, có phải làm như vậy quá mạo hiểm hay không?" "Chuyện không mạo hiểm còn cần ám giả chúng ta làm sao? Chuyện không mạo hiểm còn cần Thiếm Trương tự mình chế tạo thuốc giải sao? Từ khi tôi tiếp nhận ám giả thì còn không gì có thể mạo hiểm. Anh chỉ cần sắp xếp tốt mọi chuyện, không sao, tôi tin anh." Thẩm Mạn Lan nhìn Dương Tân nói. Dương Tân đột nhiên không biết làm gì với người phụ nữ trước mắt. Từ đầu anh ta thật sự chướng mắt Thẩm Mạn Lan. Tuy rằng cô ta bà chủ đương nhiệm, nhưng Thẩm Mạn Lan nho nhã yếu ớt, thậm chí không hề có võ. Mặc dù cô huấn luyện ở căn cứ 2 ngày, nhưng vẫn không làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ. Huống hồ Diệp Vân Tuấn là người đứng sau sắp xếp chuyện này. Tuy rằng Thẩm Mạn Lan làm ra mặt, nhưng Dương Tân chỉ cảm thấy cô là con rối của Diệp Vân Tuấn. Thậm chí anh ta còn cảm giác tập đoàn Hoàn Chí sẽ hoàn toàn chiếm đoạt ám giả. Diệp Vân Tuấn hoàn toàn khống chế trong tay. Anh ta muốn gọi cho Diệp Nam Vương, nói Diệp Nam Vương quay về giải quyết chuyện này. Nhưng hiện tại biểu hiện của Thẩm Mạn Lan nằm ngoài dự đoán của anh ta. Người phụ nữ này không chỉ can đảm mà còn có trách nhiệm, thậm chí khí chất ở bên trong làm cho anh ta kính nể. Quả nhiên bà chủ chính là bà chủ. Thái độ của Dương Tân thay đổi rất lớn. Anh ta thấp giọng nói: "Anh Nam Phương đã tới Hải Thành, có thể phối hợp với chúng ta bất cứ lúc nào. Hơn nữa nếu cần cậu chủ giúp đỡ, cũng có thể..." "Đừng cho Minh Chết tham gia vào chuyện này. Tôi biết Minh Chết là người thừa kế tương lai của ám giả. Cho dù thằng bé còn nhỏ, tôi hy vọng con trai mình có thể bình an vui vẻ lớn lên. Còn những chuyện giữa người lớn với nhau thì thằng bé tiếp xúc càng trễ càng tốt. Có tôi ở đây, tôi không hy vọng con trai mình sớm tiếp xúc với những chuyện này. Trước mặt thằng bé cần phải lớn lên giống như các đứa bé bình thường khác. Có thể huấn luyện, nhưng việc này vẫn nên bỏ đi." Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt nói, tràn đầy sự đau lòng. 4 năm qua, cô cho Thẩm Minh Chiết một cuộc sống không quá yên bình. Tuy rằng Đường Trình Diêu rất tốt với Thẩm Minh Chiết, nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Mặc dù Thẩm Mạn Lan muốn phá vỡ những sự thật vẫn tồn tại, Đường Trình Diêu rất tốt với Thẩm Minh Chiết, nhưng cũng không thể bằng ba mẹ ruột. Hiện tại Thẩm Minh Chiết quay về nhà họ Diệp mới có dáng vẻ của một đứa trẻ 4 tuổi. Thẩm Mạn Lan không cho phép bất cứ ai phá tan thời gian vui vẻ của Thẩm Minh Chiết. Dù là vì bảo vệ cậu bé một chút cũng không thể buông bỏ. Dương Tân gật đầu. Hai người nhanh chóng đến nơi Thiếm Trương đã nói cũng là nơi mà tiểu tử mất tích. Nơi này cách xa thành phố, ở ngoài ô thành phố. Nếu không phải Thiếm Trương nói ra thì Thẩm Mạn Lan sẽ không nghĩ đến trong một khu dân cư bình thường này lại che giấu một nhân vật nguy hiểm như Thiếm Trương. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, đúng không sai? Xe của Thẩm Mạn Lan đi vào khu nhà, bên Thiếm Trương đã nhận được tin tức, bà ta nhìn vào camera trước mặt, cười lạnh nói: "Cuối cùng cũng đã đến." Thẩm Mạn Lan cũng biết là mình đã vi phạm theo dõi của Thiếm Trương, cô gật đầu với Dương Tân. Dương Tân lái xe đến một căn nhà, đây là một căn nhà độc lập, cách các hộ gia đình khác rất xa, xung quanh cũng có bảo vệ canh gác, xem ra bình thường cũng không tiếp xúc nhiều với hàng xóm. Thẩm Mạn Lan xuống xe, lập tức có người tới bắt đầu kiểm tra người của Thẩm Mạn Lan. Cô nhìn trước camera trước cửa, cười lạnh nói: "Thím Trương, tôi tới rồi." Đây là một sự khiêu chiến. Thím Trương nhìn Thẩm Mạn Lan, không thể không thừa nhận cô hoàn toàn không giống như người phụ nữ yếu đuối, bất tài 5 năm trước. Nhưng như vậy thì sao? Không phải hiện tại cô vẫn chui đầu vào lưới của bà ta sao? Thím Trương đắc ý cười, ngực lại đau dữ rồi. Hiện tại bà ta đã chế tạo ra thuốc giải, nhưng bà ta không thể khống chế được Thẩm Mạn Lan thì không yên tâm. "Để cô ta vào đi." Giọng nói của Thím Trương chuyển qua bộ đàm, Thẩm Mạn Lan nghe thấy tiếng của Thím Trương thì có một chút yên tâm, chỉ cần bà ta ở đây mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Dương Tân muốn giãy giụa nhưng bọn họ đã lấy hết súng và đồ phòng thân, hơn nữa còn bị trả lại. "Buông tôi ra, mấy người!" Dương Tân bắt đầu phản kháng nhưng lại nghe thấy Thím Trương nói: "Thẩm Mạn Lan, nếu cô muốn tiểu tử lập tức chết đi thì cô có thể cho trợ lý ở bên cạnh tiếp tục giằng co. Tôi muốn nhìn xem năng lực của trợ lý cô tốt hay là sao của tôi nhanh hơn." Thẩm Mạn Lan nghe Thím Trương nói như vậy thì vội vàng mở miệng: "Dương Tân, dừng tay." "Nhưng bà chủ, cô cứ đi vào như thế thì chúng ta có thể coi như xong." Dương Tân vô cùng sốt ruột, thậm chí có một chút bất chấp. Thẩm Hoán Lan lại kịp thời ngăn cản Dương Tân. Người ở xung quanh lập tức khống chế Dương Tân, hơn nữa đánh một phát làm cho Dương Tân tạm thời ngất đi. Thẩm Hoán Lan cũng bị trói chặt đưa vào bên trong. Khi Thím Trương nhìn thấy Thẩm Hoán Lan, cười có một chút đắc ý. Thẩm Hoán Lan ơi là Thẩm Hoán Lan, cô nói tôi nên nói gì với cô đây? Lúc trước tiểu tử là người làm hại con trai cô, hiện tại cô lại tự chui vào trong lưới vì một người như thế, nên nói cô hiền lành hay là ngu ngốc chứ? Thím Trương đánh tiểu tử đầy thương tích, lúc này Thím Trương đạp cô ta ở dưới chân, bà ta cũng không thể tưởng tượng được Thẩm Hoán Lan sẽ đến. Khi Thím Trương nhìn đến tiểu tử lúc cô ta sắp bị đánh chết thì đã từng do dự, nhưng cô ta nghĩ tới Triệu Ninh nên nhịn xuống, cũng không chịu nói, thậm chí cũng không muốn Thẩm Hoán Lan tới nơi này. Cô ta vẫn luôn cảm thấy mình và Thẩm Hoán Lan có ân oán, giữa bọn họ chỉ là giao dịch, Thẩm Hoán Lan tuyệt đối sẽ không tới. Nhưng cô ta không nghĩ tới Thẩm Hoán Lan lại tới, hơn nữa cô ta còn đến nhanh như vậy. Cô ta nhìn Thẩm Hoán Lan lắc đầu, đáy mắt muốn nói những gì Thẩm Hoán Lan vẫn hiểu được. Tiểu tử hy vọng Thẩm Hoán Lan đối xử với Triệu Ninh, ánh mắt như vậy làm cho Thẩm Hoán Lan có một chút khó chịu. Cô nhìn Thím Trương lạnh lùng nói, người bà muốn là tôi đã cho Diệp Bân Tuấn uống thuốc, không thể tỉnh lại nhanh chóng được. Bà thả tiểu tử đi đi, đây là ân oán của tôi với bà, cô ta chỉ là người đáng thương. Mấy năm nay bà lợi dụng cô ta cũng đủ rồi, nhưng cuối cùng cô ta vẫn phản bội tôi. Cô phải biết rằng Thím Trương này hận nhất là người phản bội. Thím Trương nói xong thì đá vào ngực của tiểu tử. Tiểu tử nhanh chóng bay ra ngoài, đập vào tường đối diện. Phụt một cái, phun ra một mụn máu tươi. Thím Trương không thèm nhìn, lạnh lùng nói, cô không đến thì cô ta còn có đường sống. Hiện tại cô ta đến rồi, còn bị tôi khống chế. Ngay cả những người cô bí mật theo dõi thì đã bị tôi khống chế. Cô còn có thể nói điều kiện với tôi sao? Thẩm Hoán Lan, dù sao cô vẫn còn non nớt. Cô tiếp nhận ám dạ, dám một mình tới nơi này. Cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng cô chỉ mang thêm một trợ lý sao? Nào, tôi cho cô nhìn xem hiện tại người của cô thế nào. Thím Trương vừa nói vừa đưa video cho Thẩm Hoán Lan. Khi Thẩm Hoán Lan nhìn thấy những người của mình hoàn toàn bị khống chế thì sắc mặt cô lập tức thay đổi. Thím Trương, bà... Cô mở to hai mắt, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Thím Trương, nhưng mà Thím Trương lại đắc ý cười ha ha. Thẩm Hoán Lan, cô có biết gừng càng già lại càng cay hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 71 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.